Phượng Tàn Phi Cẩm Tú Thiên Hạ, chương 80, vì nàng xuống địa ngục, góc truyện audio.com. Bóng đêm bao phủ xuống hồi hồn cốc, bên trong cốc ấm áp như xuân, so với bên ngoài cốc tiêu điều cằn cỗi. Gió lạnh run người rõ ràng đối lập, Yến Băng Hàn vẫn chưa đi, hắn vẫn kiên định chờ ở đó. Không thấy được Lạc Tuyết hắn sẽ không rời đi. Trên người y phục chống lạnh vào lúc này đang lạnh lùng đứng trong gió đêm, đã không còn mấy tác dụng, thân thể hắn bắt đầu phát run, hắn chỉ có thể thúc giục nội công làm cho thân thể nóng lên, tạm thời ngăn cản rét lạnh. Thời gian từng chút trôi qua, lòng của Yến Băng Hàn cũng từng điểm lạnh xuống. Chẳng lẽ Lạc Nhi không để ý đến hắn sao? Thật sự muốn hắn chết rét ở chỗ này. Nhưng Yến Băng Hàn lại không biết, giờ phút này Lạc Tuyết đang bị Long Hạo Thiên kích thích hôn mê bất tỉnh. Ngọc Trần Tử nghe nói vậy giận dữ, ôm Lạc Tuyết trở lại phòng, lấy ra một viên thuốc đưa vào miệng Lạc Tuyết, nhìn về phía ba nam nhân đang lo lắng nói. Năm đó Lạc Nhi được lão phu cứu về cốc một thời gian sau đó vẫn không chấp nhận được đau đớn bản thân mất con và cụt tay, dồn ép khiến cơ tim bị tổn thương. Chỉ cần bị kích thích lớn, bản thân và đầu óc không có khả năng khống chế, sẽ ngất xỉu. Các ngươi người nào còn dám kích thích Lạc Nhi, lão phu đem kẻ đó ném ra ngoài. Long Ngạo Thiên áy náy không thôi, dùng tay đánh mạnh một quyền lên thạch bích, tia máu rỉ ra, giống như tim của hắn, đau đến cực hạn, hơi nghiêng mình, Lạc Tuyết từ từ tỉnh lại, hé miệng vài cái mới nhẹ nhàng kêu lên, Phong đại ca. Phong Liệt Diễm bước nhanh đến phía trước, ngồi ở bên giường, đem tay Lạc Tuyết bỏ vào lòng bàn tay của mình, trong giọng nói phát ra thanh âm nghẹn ngào. Lạc Nhi, Phong đại ca ở bên cạnh nàng. Nàng làm sao vậy, đầu còn choáng nữa không? Lạc Tuyết kéo ra một nụ cười còn khó hơn khóc. Ta vẫn ổn, Lăng đại ca có phải cũng ở đây không? Lăng Quân Diệp cũng đi tới bên giường, vẫn kêu cái tên quen thuộc. Vân Thiên, Lăng đại ca cũng ở đây. Lăng đại ca, thật xin lỗi, hại huynh lo lắng cho ta rồi. Băng Nguyệt có khỏe không? Làm phiền huynh giải thích với nàng. Ta vô ý lừa gạt tình cảm của nàng, cũng là bất đắc dĩ. Hy vọng nàng có thể tha thứ. Lạc Tuyết yếu đuối cười cười, mang theo áy náy nhìn Lăng Quân Diệp. Được, ta sẽ giải thích với Băng Nguyệt. Nàng không nên quá kích động. Tiền bối rất lo lắng nàng, ta, cũng sẽ đau lòng. Lăng Quân Diệp vẫn ẩn nhẫn tình cảm. Lạc Tuyết gật đầu một cái. Cảm ơn huynh, Lăng đại ca, huynh đối với ta tốt. Ta vẫn biết, chỉ tiếc, ta, Vân Thiên nàng không cần nói nữa. Lăng đại ca đều hiểu. Chỉ cần nàng có thể hạnh phúc, ta sẽ tôn trọng sự lựa chọn của nàng. Lăng Quân Diệp nở nụ cười, giữa tròng mắt đen nhẹ nhàng rơi xuống một giọt lệ. Rơi xuống tay Lạc Tuyết ấm áp, cũng sưởi ấm Lạc Tuyết trái tim. Phong đại ca, sau này huynh gặp Nhược Lan cũng thay ta giải thích cho nàng hiểu. Lạc Tuyết nhìn về phía Phong Liệt Diễm. Còn nữa, Bình Giao công chúa, đúng rồi, Yến Thái Tử Điện Hạ đây không? Hắn đi chưa? Yến Thái Tử Điện Hạ, nàng đang nói đến nam tử xa lại trên núi Lê Sơn sao? Phong Liệt Diễm kinh ngạc nói. Đó là Yên Băng Hàn Nam Chiếu Thái Tử. Nghe vậy, Long Ngạo Thiên và Lăng Quân Diệp cùng nhau nói. Vâng, hắn bây giờ đang ở đâu? Ta còn có chuyện muốn thương lượng với hắn. Lạc Tuyết được Phong Liệt Diễm đỡ ngồi dậy, nghiêm túc hỏi, ba người nhìn nét mặt Lạc Tuyết chắc chắn là có chuyện quan trọng. Liền cùng nhau nhìn về phía Ngọc Trần Tử bên cạnh. Lạc Tuyết liền hỏi, sư công, Yên Thái Tử có phải vẫn ở ngoài cốc không? Hiện tại giờ gì? Lạc Tuyết hỏi, ngẩng đầu nhìn về phía ngoài cửa sổ. Trời đã tối đen không thấy một tia sáng nào cả. Trong lòng cả kinh, sư công, ngoài cốc không thể so với trong cốc. Trời giá lạnh mặt đất đóng băng. Ở ngoài kia một đêm, hắn sẽ không chịu được. Nha đầu, ngươi không phải thích tên thái tử Nam Chiếu đó chứ? Ngọc Trần Tử hài hước nói ra. Ba nam nhân đều khẩn trương nhìn Lạc Tuyết. Lạc Tuyết tức giận nói, làm sao lại có thể như vậy, con đang muốn yêu cầu hắn một chuyện rất quan trọng, sư công, phiền người dẫn hắn vào đây được không? mấy người yên lòng, nhưng Ngọc Trần Tử vẫn mặt lộ vẻ khó xử như cũ. Nha đầu, thân phận của người này không tầm thường. Nếu để cho hắn đi vào, mộ nhỡ ngày sau, sẽ không, sư không, hắn, con hiểu hắn một chút. Nếu hắn chết rét ở bên ngoài, Giang Sơn Đại Kim sẽ khó bảo toàn. Việc này nghiêm trọng như vậy sao? Được, nha đầu, sư công ra tìm người. Ngọc Trần Tử nói xong liền nhanh chóng đi ra ngoài. Vương gia, Lạc Tuyết đổi lại xưng hô trước kia. Tiêu Long Ngạo Thiên đang đứng trong góc nhỏ. Long Ngạo Thiên chấn động toàn thân, rất vui mừng, bước nhanh tới nói, Lạc Nhi, Vương gia, ta đã đồng ý với Hoàng thượng, sẽ tận lực vì Giang Sơn Đại Kim. Thượng quan Lôi lòng lang dạ sói, là một con cờ trọng yếu mà Hoàng thượng muốn trừ bỏ. Nhưng mà, lời nói của Lạc Tuyết bị Long Ngạo Thiên cau mày cắt đứt. Nhưng lại sợ Nam Chiếu Quốc Hoàng tức tại hậu, hơn nữa đã có mật báo. Nam Chiếu Thái Tử cùng Thượng quan Lôi âm thầm lui tới. Lo lắng bây giờ chính là bọn hắn cấu kết với nhau. Liên hợp PK đối phó ta Đại Kim. Cấu kết, Lạc Tuyết nghĩ đến chuyện Yến Băng Hàn xuất hiện ở thành Nguyên An. Nói muốn làm một chuyện quan trọng, chẳng lẽ chính là tới gặp Thượng quan Lôi bàn chuyện. Lạc Nhi, Yên Thái Tử có thể buông tha Giang Sơn không cần ư? Phong Liệt Diễm không biết chuyện ngoài cốc, trên mặt dầu dỉ nói. Nếu hắn vẫn còn ở ngoài cốc chờ Vân Thiên, như vậy hắn sẽ đáp ứng, nhưng mà điều kiện của hắn cũng nhất định sẽ phải là. Vân Thiên, Lăng Quân Diệp là nam nhân nên đối với nam nhân hiểu rất rõ. Gật đầu khẳng định nếu như bây giờ muốn hắn từ bỏ chức Lục Lâm bang chủ, mà có thể lấy được Lạc Tuyết, như vậy hắn sẽ không có chút do dự nào mà buông tha. Những lời này của Lăng Quân Diệp làm Long Ngạo Thiên cũng rất đồng cảm. Yến Băng Hàn lúc ấy sẽ cùng hắn quyết tâm tranh chấp là điều vô cùng có khả năng xảy ra. Trong lòng Phong Liệt Diễm lại trầm một chút, nhìn thoáng qua Lạc Tuyết, trong lòng than thở, tại sao lại thêm một người tranh giành Lạc Tuyết cùng hắn vậy? Lại còn là đối thủ mạnh mẽ như vậy, ba người đều không yên lòng nhìn chằm chằm vào Lạc Tuyết. Lạc Tuyết tim đập mạnh và loạn nhịp, không thể nào, Yến Băng Hàn chưa bao giờ nói với nàng chuyện ấy, trừ đêm hôm ấy ở thành Nguyên An, cưỡng ép nàng uống rượu và thừa nhận thân phận nữ nhận. Bọn họ gặp mặt rất ít, làm sao có thể ảnh hưởng đến việc quốc sự được, bên trong nhà đá một mảnh yên tĩnh, chỉ thấy tiếng hít thở của mỗi người hoặc tiếng tim đập. Yến Băng Hàn rốt cuộc cũng vào hồi hồn cốc, nhưng điều làm hắn cảm thấy kỳ quái, là vì sao vừa vào cốc, rét lạnh trên người dường như tiêu tan, giống như đang đắm chìm trong gió xuân ấm áp của tháng 3 trong thân thể hắn bỗng dưng ấm áp lạ kỳ. Ngọc Trần Tử đi ở phía trước, vẫn yên lặng không lên tiếng. Yến Băng Hàn cũng không nhiều chuyện lắm. Cách chương.